sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại. Chương 104, xin em đấy, đừng nhúc nhích được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hanti 915. Hai người đồng loạt thở ra một hơi, trọng lượng toàn bộ cơ thể Cố Xanh Xanh đều dồn hết lên người Thẩm Vọng. Cô đột nhiên ngồi xuống, cảm giác nóng bỏng kia càng rõ ràng hơn. Cố Xanh Xanh cảm thấy xương hông mình tê dại ra, cả người mềm nhũn, giọng cô như sắp khóc đến nơi. Sao anh lại thế này? Cố Xanh Xanh rất giận, nhưng lời nói phát ra lại tan chảy tựa mạch nha, chút lực uy hiếp cũng không có. Thẩm Vọng xoa nắn Cố Xanh Xanh, vùi mặt vào mái tóc lành lạnh óng ả, hít một hơi thật sâu, hơi thở nóng hổi ập thẳng vào sau gáy cô. Cố Xanh Xanh bị Thẩm Vọng giày vò vừa nhột vừa nóng, cô sắp bị dương khí mạnh mẽ trên người anh hôn choáng, tinh thần giống như lần ngâm suối nước nóng trước, mơ mơ hồ hồ, vừa nực vừa váng. Nhưng cô càng tránh, vật thể đang chống lên người cô kia chẳng những không mất đi, ngược lại còn hừng hực khí thế hơn. Cố Xanh Xanh giãy ra theo bản năng. Thẩm Vọng nhíu mày, ngấm ngầm chịu đựng, cả thống khổ lẫn vui vẻ đều có đủ. Đừng nhúc nhích, Cố Xanh Xanh run lên, ngửa người ra sau. Anh mới nạt em đó hả? Thẩm Vọng, không phải, không có nạt em, ánh mắt Cố Xanh Xanh chuyển động, men theo khuôn mặt của Thẩm Vọng xuống sâu hơn. Trán anh lấm tấm mồ hôi, tóc tai được chải chuốt gọn gàng giờ phút này lung tung rối loạn, cổ áo sơ mi mở tung để trần xương quai xanh và cơ ngực rắn chắc yết hầu chạy lên chạy xuống, gợi cảm chết đi được. Ánh mắt của cô quá nóng bỏng, rơi đến chỗ nào, chỗ đó liền như củi bén lửa bùng cháy lên. Thẩm Vọng dúi cô vào lòng, bờ môi hờ hững dán bên tai cô, giọng điệu gần như cầu khẩn. Xin em đấy, đừng nhúc nhích được không, để anh ôm một chút là ổn thôi. Lỗ tai là bộ phận nhạy cảm nhất trên người Cố Xanh Xanh, cô run rẩy nghẹn ngào một tiếng, cuối cùng chỉ cắn chặt môi, không dễ dụa nữa mà ngoan ngoãn tựa vào ngực Thẩm Vọng, lắng nghe tiếng thở dốc nặng nề kiềm chế của anh. Trước kia Thẩm Vọng cảm thấy bản thân không phải là người ham muốn vọ IG gì mấy, nhưng hôm nay anh và Cố Xanh Xanh đã xác định tình cảm của nhau, vọ IG trào ra như thác lũ, không có cách nào nín nhịn được. Thẩm Vọng ngửi mùi hương thoang thoảng của Cố Xanh Xanh, một lúc lâu sau mới bình thường lại, sau đó chợt nhận ra Cố Xanh Xanh nằm trong lòng mình yên tĩnh quá mức. Thẩm Vọng nâng cằm cô lên, thấy hai mắt Cố Xanh Xanh ướt sũng, chóp mũi đỏ ửng, dáng vẻ hết sức tội nghiệp. Thẩm Vọng cực kỳ muốn cắn cái má phúng phính của cô một cái, để xem thử có vị ngọt thật hay không. Chỉ mới nghĩ đến chút thôi mà ham muốn lại trồi lên rồi. Thẩm Vọng cố gắng quên đi suy nghĩ này, anh ôm mặt Cố Xanh Xanh. Sợ rồi sao, anh làm đau em hả? Mới đầu Cố Xanh Xanh không khóc đâu, nghe Thẩm Vọng hỏi như thế, nước mắt chất chứa trong vành mắt liền rơi xuống, giọt nước tròn trịa óng ánh lăn dọc theo gương mặt đáp lên áo khoác vest đen của Thẩm Vọng tạo thành một vết đậm màu. Giọt nước mắt đánh thẳng vào trái tim Thẩm Vọng, anh lập tức cảm thấy hối hận. Không vui sao, lần sau sẽ không thế nữa, em nói dừng thì dừng. Thẩm Vọng dỗ nửa ngày trời, Cố Xanh Xanh chỉ lắc đầu nguầy nguậy, không nói tiếng nào. Thẩm Vọng hôn lên mí mắt cô, mút đi một ít nước mắt, lại hôn tiếp lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Hai má Cố Xanh Xanh lập tức hồng lên, cô chủ động tìm môi Thẩm Vọng hôn đáp trả lại. Thẩm Vọng hôn xong môi thì nắm tay Cố Xanh Xanh, hôn lần lượt 10 đầu ngón tay. Cuối cùng Cố Xanh Xanh cũng chịu cười một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài văn phòng trời đã tối tự khi nào. Hai người náo loạn đến quên cả trời đất, quên luôn thời gian tan làm. Thẩm Vọng, chuẩn bị một chút, anh đưa em đi ăn cơm. Cố Xanh Xanh ôm chặt cổ Thẩm Vọng, không chịu đứng dậy. Dính người quá, Thẩm Vọng khẽ cười thấp nói. Ăn xong dẫn em đi gặp bạn anh, ngoan, về nhà rồi ôm tiếp. Cố Xanh Xanh vẫn chôn chặt trong lòng anh, có dỗ thế nào cũng không chịu đi. Thẩm Vọng bóp eo Cố Xanh Xanh cho cô đứng lên, Cố Xanh Xanh bị nóng gạt tay anh ra, gắt gao giữ chặt váy mình. Thẩm Vọng phát hiện tay mình có chút ướt, liền sửng sốt một hồi. Em không cố ý đâu. Cố Xanh Xanh cúi thấp đầu, bàn tay vò nhào tà váy, hai tay đỏ như lựu. Anh không có cười em. Thẩm Vọng ho khan, tiếp tục giáo huấn cô. Đến kỳ sinh lý không được uống lạnh, lúc nãy uống nhiều trà sữa như thế, sẽ lại đau bụng cho mà xem. Không đúng, kỳ của em mới hết đầu tuần này. Thẩm Vọng đưa tay lên đánh giá, không hề có màu đỏ, anh giật mình nhìn Cố Xanh Xanh. Em, Cố Xanh Xanh hòa khóc thành tiếng. Trước mặt Thẩm Vọng cô vốn chẳng còn miếng thể diện nào, giờ gặp chuyện nhục gần chết, cô thẹn quá hóa giận hét toáng lên. Không được cười em, không phải em tè ra quần đâu. Em cũng không biết sao nữa. Đáy mắt Thẩm Vọng hiện lên ý cười. Thật ra nó là, được anh không nói nữa. Em mệt rồi, chúng ta về nhà thôi. Không phải bảo đưa em đi ăn sao? Cố Xanh Xanh vẫn còn nhớ, Thẩm Vọng cạn lời, đành xoa đầu cô nói. Thế thì để anh mua cho em bộ đồ mới. người trong công ty đã tan sở hết, ngoài cửa chỉ còn lại Lý Cạnh trấn thủ cho boss và phu nhân. Thẩm Vọng không có ý định cho Lý Cạnh vào, chỉ gọi điện dặn dò. Mua, Cố Xanh Xanh ghì chặt cổ anh, em không muốn Lý Cạnh đâu. Thẩm Vọng đang nói bỗng im bặt, đầu bên kia truyền đến tiếng vải ma sát và tiếng nói rất nhỏ, giọng điệu nhẹ dịu của Cố Xanh Xanh lúc ẩn lúc hiện. Lý Cạnh nghe mà nóng cả tai, vội vàng đẩy điện thoại ra thật xa. Bảo sao boss không chết mê chết mệt như thế ai mà chịu cho nổi. Qua vài phút sau, trong điện thoại mới vang lên tiếng nói của Thẩm Vọng, đến cửa hàng mua một bộ đồ nữ mang về đây. Lý Cạnh cầm kích cỡ cũng không dám nhìn lâu, tìm một cửa hàng cao cấp gọi nhân viên chọn một bộ đồ. Thậm chí anh còn chẳng dám nghĩ đến rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong văn phòng. Đưa quần áo xong liền bị đuổi đi. Trong ba trợ lý, Chu Vị là người đi theo Thẩm Vọng nhiều nhất. Ngày trước Lý Cạnh thường ngầm cảm thấy bất công vì boss thiên vị Chu Vị, còn mình thì khổ cực xã giao bên ngoài, giờ mới thấu hiểu được cái gọi là sức nặng của Vương Miện. Lý Cạnh gọi điện thoại cho Chu Vị, mau về đi tôi phải ra ngoài làm việc rồi. Giọng Chu Vị rất hớn hở, tôi đang ăn cơm với gái, cậu muốn tới không? Lý Cạnh gào lên, tôi không muốn lại phải ăn cơm chó đâu. Cút đi, Cố Xanh Xanh dề dà trong toilet thật lâu, lúc đi ra ngoài cũng không thèm liếc Thẩm Vọng lấy một lần. Thẩm Vọng giang tay, đến đây, Cố Xanh Xanh chậm chạp đi qua. Thẩm Vọng nắm tay Cố Xanh Xanh, ánh mắt lưu luyến trên người cô không rời. Váy mới của Cố Xanh Xanh có màu đen, chất lông mềm mại ôm sát cơ thể làm hiện ra đường cong quyến rũ. Vẻ ngoài Cố Xanh Xanh kinh diễm, bình thường mặc đồ đỏ trông rất yểu điệu thục nữ, hôm nay đột nhiên đổi sang đen, ngược lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng kinh động lòng người. Thẩm Vọng vòng tay ngang eo cô, em mặc thế này đẹp lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xanh Xanh cũng tự biết mình đẹp, cô không muốn ngồi xuống vì sợ váy bị nhàu, nhưng vẫn phấn khích đáp lại. Đi thôi, đi ăn cơm, em đói lắm rồi. Thẩm Vọng, tài xế đang chờ dưới lầu. Chợt Cố Xanh Xanh kéo Thẩm Vọng lại. Chờ đã, còn bảo em không cẩn thận, anh xem anh kìa. Thẩm Vọng nhướng mày đầy nghi hoặc, Cố Xanh Xanh chỉ cà vạt của Thẩm Vọng, ra vẻ ông cụ non dạy dỗ. Cà vạt thắt không kỹ. Thẩm Vọng cũng thay đồ mới, vẫn là dáng vẻ cấm dục cao cao tự đại như cũ, có điều cà vạt bị lỏng một chút. Nghe vậy Thẩm Vọng liền sửa lại cà vạt nhưng sửa mấy lần vẫn không được. Cố Xanh Xanh nhìn không nổi nữa, cô nhào đến gạt tay Thẩm Vọng ra, cúi người nghiêm túc thắt cà vạt cho anh. Dạo gần đây Cố Xanh Xanh thường xuyên thắt cà vạt cho Thẩm Vọng, động tác đã thành thạo hơn rất nhiều. Thẩm Vọng nhìn Cố Xanh Xanh không chớp mắt, đáy mắt hiện tia đắc ý vì đạt được ý đồ xấu. Sức chú ý của Cố Xanh Xanh đều dồn hết lên chiếc cà vạt, hai hàng mi như cái quạt nhỏ run nhẹ thổi một làn gió mỏng manh quét lên da thịt Thẩm Vọng làm người anh như có dòng điện chạy qua. Cố Xanh Xanh thắt xong cà vạt, vuốt lại cổ áo sơ mi cẩn thận đánh giá một vòng từ đầu xuống chân, càng nhìn càng thấy Thẩm Vọng siêu siêu đẹp trai, thế là nổi hứng hôn anh cái chụt. Thẩm Vọng hít sâu một hơi, vừa định hôn trả lại Cố Xanh Xanh đã bước lui đi. Cô vòng ra phía sau đẩy xe cho anh, đi thôi, đói chết em rồi. Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng tư nhân, mặt tiền có kiến trúc kiểu cổ phổ thông, mở cửa vào mới là một khoảng trời mới, giữa trung tâm thành phố tấp đất tấp vàng này mà có thể xây dựng được một cây cầu nhỏ, bên dưới trồng hoa sen trái mùa, để ý kỹ sẽ thấy đến cả bình hoa trên bàn cũng là đồ cổ. Thú hưởng lạc của kẻ có tiền đúng là vô hạn, nếu bắt Cố Xanh Xanh phải tự tìm thì chắc chắn cô sẽ không tài nào tìm ra. Điểm đặc biệt của nhà hàng này là mô phỏng theo bữa ăn cung đình, món nào cũng khiến Cố Xanh Xanh thèm đến chảy nước bọt. Cố Xanh Xanh cầm menu đánh loạn một lúc lại bị Thẩm Vọng cướp về, hủy hết mấy món điểm tâm ngọt chỉ để lại duy nhất món phô mai chưng đường. Cố Xanh Xanh vội nói, em muốn xin ứng trước hạn mức ăn đồ ngọt. Thẩm Vọng bình tĩnh khép menu lại, bảo nhân viên phục vụ rời đi. Em đã dùng quá nửa tháng rồi. Cố Xanh Xanh chột dạ nhưng vẫn cố nài nỉ Thẩm Vọng. Em đói lắm, cho em thêm món nữa đi mà. Thẩm Vọng không hề bị lung lay. Ăn không hết đâu, Cố Xanh Xanh liến thoáng không ngừng. Sẽ hết, Thẩm Vọng vạch trần cô, mắt to bụng nhỏ, Cố Xanh Xanh đảo mắt nhớ tới chiến lược làm nũng trên mạng liền nũng nịu nói. Nhưng mà bụng người ta đói lắm ớ cho ăn đi mà. Thẩm Vọng sặc trà, ho khụ khụ mấy tiếng, bả vai chấn động dữ dội. Cố Xanh Xanh thấy hiệu quả khá tốt bèn tiếp tục làm nũng. Không cho người ta ăn, người ta giận, Thẩm Vọng cố gắng lấy lại nhịp thở anh nhéo gò má mềm mại non nớt của Cố Xanh Xanh, nhả chậm từng chữ. Anh thấy em ngứa ra lắm rồi đúng không? Cố Xanh Xanh làm nũng không thành, liền nằm nhoài lên tay vịn ghế, vứt cho Thẩm Vọng một bóng lưng giận dỗi. Thẩm Vọng cũng không vội dỗ cô, anh nghe điện thoại rồi nói với Cố Xanh Xanh. Anh có bạn đang ăn cơm ở đây, em muốn gặp không? Cố Xanh Xanh lập tức quay đầu, Bạn của anh Á, Thẩm Vọng, trời sinh tính cách nhạt nhẽo, cộng thêm sau khi bị thương phải ngồi xe lăn, cho nên càng tích cực giảm thiểu việc xã giao với bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể khiến anh tự giới thiệu là bạn của mình, ắt hẳn mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Có điều khoảng thời gian Thẩm Vọng dưỡng thương trước kia, sao không thấy người đó xuất hiện nhỉ? Bạn bè kiểu gì vậy? Dường như Thẩm Vọng nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh mỉm cười, nói. Trước đây cậu ấy ở nước ngoài, mới về nước gần đây thôi. Cố Xanh Xanh nghe thấy thế thì gật đầu. Vậy gặp đi, chốc lát sau, cửa phòng bị kéo ra. Bước chân của chàng trai có chút vội vàng, đi thẳng một mạch đến trước mặt Thẩm Vọng. Anh, Thẩm Vọng ngồi trên xe lăn gật đầu với anh. Cố Tử, ánh mắt Cố Tử lướt nhanh qua chân Thẩm Vọng, cơ hàm căng chặt. Ở bên đó, không ai nói cho em nghe chuyện gì hết. Anh biết, hiếm được thấy thái độ của Thẩm Vọng ôn hòa như vậy. Chuyện qua rồi, Cố Xanh Xanh nhìn Cố Tự đến xuất thần, anh chàng này trông khá trẻ tuổi, khí thế cùng nhan sắc đều cực kỳ xuất chúng, nhưng không hiểu sao cô lại thấy anh hơi quen thuộc. Cố Tự nhận ra cô đang quan sát mình, anh bỗng nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết. Cuối cùng Cố Xanh Xanh cũng biết cảm giác quen thuộc kia là gì rồi. Chân mày của anh ta và Thẩm Vọng có nét tương đồng, hiện tại anh và Thẩm Vọng người ngồi người đứng, hệt như đang soi gương. Cách chương.